Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 635, bảo vệ mami của chúng ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú gấu xám nghe thấy tiếng hỏi của Bùi Phượng Chi, lập tức quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Phượng Chi mặc một bộ đường trang màu đen đứng bên cạnh xe, một tay chống lên mui xe, dáng người cao ráo, phong thái tao nhã. Chú gấu xám vội vàng trả lời, cậu chủ nhỏ một mình ngủ không được. Tôi ngồi với cậu ấy một lát. Bùi Phượng Chi nghe thấy tên Tiểu Tinh, đóng cửa xe lại, bước về phía đó. Diệp Cảnh Dực lúc này mới tỉnh táo lại một chút, thầm bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm trong lòng. Xem ra vẫn chưa thể đi ngủ sớm được, lại phải ở cạnh tên cha nam lăng nhăng này. Đáng ghét, không vui, dù sao Diệp Cảnh Dực cũng còn nhỏ, không thể che giấu hoàn toàn suy nghĩ trong lòng, ít nhiều cũng sẽ biểu hiện ra mặt. Người như Bùi Phượng Chi sao có thể không nhìn ra sắc mặt của một đứa trẻ. Anh nhướng mày, có chút nghi hoặc, sao đứa trẻ này cứ như có hai nhân cách vậy, một mặt thì nhiệt tình đáng yêu, một mặt thì lạnh lùng xa cách. Bùi Phượng Chi có thể cảm nhận rõ ràng, mình như đang đối mặt với hai người, đứa đáng yêu hoạt bát kia rất thích mình, còn đứa lạnh lùng xa cách kia dường như có chút chán ghét mình. Chỉ là Bùi Phượng Chi nằm mơ cũng không ngờ rằng, đứa trẻ xuất hiện trước mặt mình thực chất là hai người, chúng liên tục thay đổi thân phận, chỉ vì muốn tiếp xúc nhiều hơn với mẹ ruột. Dù sao trên đời này làm sao có thể có hai đứa trẻ giống nhau như đúc được, Bùi Phượng Chi chỉ cúi đầu nhìn Diệp Cảnh Dực, trong lòng nghĩ, khi nào rảnh rỗi vẫn nên dẫn đứa trẻ này đi kiểm tra tâm lý, xem có thật sự có hai nhân cách hay không. Nếu có thì phải nhanh chóng chữa trị, nếu không sau này lớn lên rất có thể sẽ sinh ra nhiều nhân cách hơn. Vậy thì phiền phức rồi. Bùi Phượng Chi nghĩ vậy, bước tới cúi người bế Diệp Cảnh Dực đang đứng trước mặt lên. Một tay ôm Diệp Cảnh Dực, tay kia xoa xoa đầu nhỏ mềm mại của cậu bé, ôn tồn hỏi. Sao lại chạy ra ngoài này? Diệp Cảnh Dực quay đầu né tránh bàn tay to lớn của Bùi Phượng Chi đang muốn xoa đầu mình, ôm lấy tóc mình, bất mãn trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, nói. Đừng có sờ tóc con, sẽ rối tung lên. Bùi Phượng Chi thu tay lại. Khẽ cười một tiếng, ôn hòa và cưng chiều như mọi người cha khác. Có phải con có bạn gái rồi không? Diệp Cảnh Dực ngẩng đầu lên, hai tay vẫn ôm lấy tóc mình, vẻ mặt khó hiểu, không hiểu ý của Bùi Phượng Chi là gì. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to đen láy, không cho sờ tóc thì liên quan gì đến việc có bạn gái? Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Cảnh Dực với vẻ mặt. Anh đang nói gì vậy? Nụ cười càng thêm rạng rỡ, con quan tâm đến kiểu tóc của mình như vậy. Bình thường mà nói, con trai để ý đến ngoại hình phần lớn là vì có bạn gái rồi. Diệp Cảnh Dực liếc mắt nhìn Bùi Phượng Chi, đó cũng chưa chắc, biết đâu con chỉ là chú ý đến kiểu tóc của mình thôi. Bùi Phượng Chi cười hỏi. Vậy, có bạn gái chưa? Mặt Diệp Cảnh Dực hơi đỏ lên, tức giận hét lên với Bùi Phượng Chi. Chưa có, đừng có đoán mò, thấy Diệp Cảnh Dực tức giận, Bùi Phượng Chi mới thấy đứa trẻ này có chút dáng vẻ của trẻ con. Thật đáng yêu, vừa trêu chọc đã giận. Bùi Phượng Chi véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Cảnh Dực, cười rồi bế cậu bé đi vào biệt thự. Muộn rồi, về ngủ thôi, nếu không ngày mai con lại ngủ nướng không dậy nổi đấy. Diệp Cảnh Dực không nói gì, mặc cho Bùi Phượng Chi bế mình lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng chỉ bế một chút thôi, lại đỡ phải tự đi. Chủ yếu là dù cậu bé không muốn để Bùi Phượng Chi bế, cũng không thể thoát khỏi người này, Diệp Cảnh Dực cứ thế lạnh lùng, mặt không cảm xúc, mặc kệ. Nhưng ngoài dự đoán của Diệp Cảnh Dực, sau khi đưa cậu bé về phòng trẻ em, Bùi Phượng Chi không rời đi ngay, mà đặt Diệp Cảnh Dực lên giường. Diệp Cảnh Dực ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi đắp chăn cho cậu bé, đắp kín chăn để cậu bé ngủ, rồi tự mình ngồi xuống mép giường của Diệp Cảnh Dực. Diệp Cảnh Dực trốn trong chăn. Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đều giấu trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to đen láy trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi đang ngồi đầu giường. Sắc mặt cậu bé rất khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, vẻ mặt không vui, dường như rất ghét hành động này của Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi cũng cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang trốn trong chăn, chạm phải ánh mắt tức giận của cậu bé, bất đắc dĩ day day mi tâm. Tại sao đứa nhỏ này đột nhiên lại thay đổi thái độ với mình như vậy? Trước đây không phải rất đáng yêu sao? Quả nhiên anh không được trẻ con yêu thích sao? Bùi Phượng Chi nghĩ ngợi rất nhiều, Một lúc lâu sau mới phát hiện Diệp Cảnh Dực vẫn đang nhìn mình, chỉ là trong ánh mắt có thêm vài phần sợ hãi. Bùi Phượng Chi lúc này mới nhận ra, hình như vừa rồi mình vì suy nghĩ quá nhập tâm nên đã để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Chắc hẳn là vẻ mặt đó đã dọa đứa trẻ này sợ. Bùi Phượng Chi lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cúi người nói với Diệp Cảnh Dực. Daddy không có ý hung dữ với con, Daddy chỉ là đang mải suy nghĩ thôi. Tiểu Tinh đừng sợ Daddy, được không? Diệp Cảnh Dực vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, trong mắt thậm chí còn mang theo chút cảnh giác. Người này hình như đang cố ý lấy lòng mình, hắn ta muốn làm gì? Một lúc sau, Diệp Cảnh Dực mới nói với vẻ bối rối. Con mới không có sợ, ba chẳng có gì đáng sợ cả, thằng nhóc này đúng là kiêu ngạo thật. Trên mặt Bùi Phượng Chi hiện lên nụ cười, nhấc một chân lên, nằm xuống bên cạnh Diệp Cảnh Dực. Được, con không sợ ba, vậy ba sẽ ở cạnh con thêm một lúc nữa. Bùi Phượng Chi vừa nói, vừa đưa tay lấy cuốn sách tranh thiếu nhi đặt trên tủ đầu giường. Daddy kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ nhé. Diệp Cảnh Dực cau mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cậu bé tuyệt đối sẽ không giống tên ngốc Tiểu Tinh kia bị những viên đạn bọc đường này ăn mòn. Cách chương.